Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 381, xung đột cùng rằng co. Góc truyện audio.com. Trong tràng, Lâm Xuyên nhìn qua bị bạch cốt âm u đóng đinh giữa trời Lâm Duệ. Ngực không ngừng phập phồng. Dưới loại tình huống này thi triển điệu múa cây dương xỉ. Đối với hắn bản thân hao tổn thật sự là có chút lớn. Nếu như không phải là bởi vì bát quái 64 trưởng thần kỳ xuyên thấu hắc quang khải phòng ngự. Lâm Xuyên là sẽ không dùng điệu múa cây dương xỉ loại cấp bậc này chiêu số đấy. Nhưng là tại phát hiện bát quái trưởng 64 trưởng đả thương nặng Lâm Duệ sau. Lâm Xuyên quyết định mạo hiểm sử dụng điệu múa cây dương xỉ. Chính là vì có thể nhất kích tất sát. Lâm Duệ cấp bậc này đối thủ, ai biết hắn biết hay không còn có cái gì hậu chiêu. Nếu như đến lúc đó nhường Lâm Duệ thi triển ra cái gì cường đại át chủ bài. Hắn có thể sẽ trả giá càng lớn đại giới mới có thể đem hắn chiến thắng. Thà chờ đợi đối thủ chậm rãi mài chết, không bằng trực tiếp nhất kích tất sát. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lâm Xuyên chậm rãi tiến lên, đứng lại tại Lâm Duệ thi thể trước mặt, theo mặt đất đâm xuyên đi ra xương trắng đem Lâm Duệ đính tại cao nửa thước không trung. Máu tươi theo xương trắng chậm rãi chảy xuôi, tại mặt đất uốn lượn thành một dòng suối nhỏ. Lâm Duệ con mắt như trước là mở ra, trên mặt thần sắc kinh khủng giữ lại cho tới bây giờ. Chỉ tiếc mâu quang dĩ nhiên ảm đạm. Rốt cuộc không thể chứng kiến lúc này tình huống. Lâm Xuyên đưa tay phải ra, hướng phía Lâm Duệ ngực chộp tới. Tại đó có một mai nho nhỏ, tản ra hắc sắc quang mang lân phiến lơ lửng. Đúng là hắc quang khải. Bộ áo giáp này lực phòng ngự vô cùng mạnh. Nếu như không phải Lâm Duệ hậu kỳ bị thương, mà lại điệu múa cây dương xỉ công kích dày đặc mà cường đại. Chỉ sợ đều không thể đột phá tầng này áo giáp phòng ngự. Rất rõ ràng một điểm là, Lâm Duệ nếu như không có cái này hắc quang khải, trên tay Lâm Xuyên căn bản trèo trống không được lâu như vậy. Mà bây giờ, Lâm Xuyên chiến thắng Lâm Duệ, thắng được trận này sinh tử quyết đấu thắng lợi cuối cùng nhất. Như vậy dựa theo lệ cũ, Lâm Xuyên có thể đạt được Lâm Duệ toàn bộ hết gì đó. Bọc bộ áo giáp này, cùng với chữ vật giới chỉ, cầm đi chiến lợi phẩm của mình. Lâm Xuyên hô hấp đã bình phục rất nhiều, chỉ là toàn thân cao thấp có chút đau nhức, nhất là cốt cách, càng là có một loại không nói ra được đau, không mãnh liệt, nhưng lại sâu tận xương tủy, thời thời khắc khắc đang nhắc nhở hắn thi cốt mạch sử dụng quá mức hậu quả. Naruto trong bản gốc, Kimimaro chỗ gia tộc Kaguya bởi vì huyết kế giới hạn thi cốt mạch, mà có rất nghiêm trọng gia tộc bệnh di truyền. Cuối cùng Kimimaro cũng là bởi vì huyết kế bệnh mà chết. Gia tộc Kaguya diệt như vậy diệt tộc, Lâm Xuyên thi cốt mạch là vì thần thụ chi quả được đến. Hắn xác định tự mình sẽ không có loại này huyết kế bệnh. Nhưng là rất hiển nhiên, thi cốt mạch sử dụng cũng không phải không hề đại giới đấy. Hắn giờ phút này toàn thân cốt cách đau đớn tựu là ví dụ tốt nhất. Xem ra sau này thì cốt mạch không thể quá mức nhiều lần sử dụng. Nhất là điệu múa cây dương xỉ loại cấp bậc này chiêu thức. Một cái không tốt, khả năng đem mình cũng cho chơi tàn phế. Lâm Xuyên thầm nghĩ trong lòng, đem y phục trên người chậm rãi mặc vào. Trận pháp màn sáng thanh âm bên ngoài Lâm Xuyên nghe không được. Nhưng là liền Byakugan chứng kiến tình huống mà nói. Lâm Xuyên biết bên ngoài đã sôi trào. Thần sắc kinh khủng, hoảng sợ thần sắc hưng phấn, không phải là ít, nhìn lại tỉ thí trận hài cốt rừng rậm, Lâm Xuyên hai tay một lần nữa đặt tại trên mặt đất. Bắt đầu đem điệu múa cây dương xỉ thu hồi, nói như thế nào cũng là thân thể của mình dài ra xương cốt. Ở tại chỗ này thật sự không hợp lý, chính Lâm Xuyên nhìn xem cũng quái lạ đấy, đợi đến lúc tỉ thí trận thu thập không sai biệt lắm thời điểm. Ồn ào náo động thanh âm nháy mắt giống như thủy triều đánh úp lại. Lâm Xuyên biết rõ, trận pháp đã bị rút lui. Quả nhiên, Lâm Phàm thân thể nháy mắt xuất hiện tại Lâm Xuyên trước mặt. Nhìn một cái thật sâu Lâm Xuyên sau, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lâm Duệ thi thể, Cuộc tỉ thí này, Lâm Xuyên chiến thắng, Lâm Phàm thanh âm nháy mắt truyền khắp toàn trường. Kỳ thật không cần hắn nói. Tất cả mọi người đều tin tưởng cuộc tỉ thí người này thắng trận là ai. Lâm Duệ đã chết, còn có người có thể nghi ngờ Lâm Xuyên thắng lợi sao? Sinh tử quyết đấu tự là như thế. Ngươi không chết, chính là ta vong, mà Lâm Xuyên, tự là đứng ở nơi này cái trên sàn đấu người cuối cùng. Bốn phía bộc phát tiếng oanh minh, Lâm Xuyên đã không giống đi nghe. Thầm nghĩ trở lại Tiểu Linh Phong đợi chiến khu nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cuộc tỉ thí này tiêu hao thật sự là quá lớn. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa từ phía dưới truyền ra. Đúng là Lâm thân, chậm đã, ngươi tựa hồ cầm không nên cầm đồ đạc, đem Hắc Quang Khải lưu lại cho ta. Lâm thân thân thể nhẹ nhàng nhảy lên, nháy mắt xuất hiện tại trên sàn đấu, ngăn cản Lâm Xuyên đường đi. Lâm Xuyên đồng tử đột nhiên co rụt lại, một vòng sát cơ phóng thích mà ra, cả kinh Lâm thân không nhịn được lui về sau một bước. Đó là của ta chiến lợi phẩm, ngươi không có quyền hỏi đến. Cút ngay, Lâm Xuyên lạnh giọng quát lớn. Lâm thân sắc mặt nháy mắt lạnh như băng. Cỗ này sát phạt lệ khí tựa hồ cũng bị kích. Hắc Quang Khải là ta cấp cho Lâm Duệ đấy. Hiện tại hắn chết rồi. Lẽ ra trả lại tại ta. Ngươi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm thân tự là nhìn đúng Lâm Xuyên giờ phút này vừa mới trải qua đại chiến. Thân thể suy yếu, linh lực thiếu thốn, lúc này mới nhảy ra tranh đoạt Hắc Quang Khải. Nếu không theo Lâm Xuyên thời kỳ toàn thịnh cương đại, hắn thật đúng là sẽ không vì một kiện pháp bảo cùng Lâm Xuyên trực tiếp giằng co. Bởi vì hắn biết rõ thời kỳ toàn thịnh Lâm Xuyên tuyệt đối có thực lực bảo hộ Hắc Quang Khải. Hắn mặc dù tranh đoạt, cũng không chiếm được chỗ tốt, nhưng là hiện tại bất đồng, Lâm Xuyên thực lực hao tổn nghiêm trọng. Tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, là hắn cầm lại Hắc Quang Khải tốt nhất thời gian. Nếu như qua rồi thời gian này, hắn còn muốn cầm lại áo giáp liền hoàn toàn không có khả năng. Lâm Xuyên cũng nhìn ra Lâm thân tâm tư, đồng thời quan sát được Lâm Phàm tuyên bố xong tỉ thí kết quả sau liền lui ra. Tựa hồ không muốn đúc kết chuyện như vậy, cho nên trông cậy vào hắn chủ trì công đạo là không cần suy nghĩ. Hít sâu một hơi, Lâm Xuyên khí thế đột nhiên tăng trở lại, bắt đầu theo thần thụ chi quả trong điên cuồng rút ra nhị vị Matatabi Chakra. Cỗ này thô bạo, âm lãnh, tà ác khí thức nháy mắt bộc phát ra, trước cảm giác suy yếu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu như ngươi muốn động thủ, vậy thì tới đi, Lâm Xuyên lạnh như băng nói. Lâm thân đồng tử có chút co rụt lại. Không nghĩ tới Lâm Xuyên đến lúc này còn có lưu nhất định thực lực. Nhưng hắn cũng không phải ăn chay đấy. Đã chuẩn bị cầm lại Hắc Quang Khải. Hắn tự cũng không lùi bước. Sau một khắc, trên người hắn khí thế cũng bạo phát ra. Tựa hồ chuẩn bị cùng Lâm Xuyên trực tiếp đánh một trận. Hừ, đã Hắc Quang Khải vốn chính là Lâm thân đồ vật. Vậy ta vẫn khuyên ngươi đem đồ đạc trả lại đi. Cầm người khác đồ đạc loại chuyện này. Thật sự có hại chúng ta Bách Linh Tử danh khí. Người tốt nhất đừng cho người khác lưu lại chúng ta Lâm gia Bách Linh Tử tay chân không sạch sẽ ấn tượng. Đúng lúc này, một cái thanh âm khác vang lên, là một cái tóc ngắn thiếu niên, trực tiếp nhảy lên đứng ở Lâm thân bên người. Đúng là Bách Linh Tử bài danh thứ ba Lâm Mục. Đúng đấy, ta cũng có thể làm chứng. Cái này Hắc Quang Khải là Lâm thân vài ngày trước theo pháp bảo các lấy được khen thưởng. Trước chỉ là cấp cho Lâm Duệ sử dụng mà thôi. Hiện tại hắn người đã chết. Đồ đạc tự nhiên muốn trả lại cho Lâm thân. Bài danh thứ tư Lâm Tề Lực cũng đã đi tới. Sắc mặt khó coi nói. Ba người hiện ra kỳ giác xu thế. Đem Lâm Xuyên vây quanh tại Trung ương. Cách Trương,